Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quyến rũ gợi cảm, Tuấn Mỹ bức người như thế. Hắn thân thể khôi ngô, cùng cô tiếp xúc gần như thế này. Cô có thể cảm giác được, hơi thở của hắn phảng phất nhẹ nhàng phả trên gương mặt mẫn cảm của cô, nhịn không được có một chút khó thở. Trên ngực không một mảnh vải che thân, mùi vị khí lực nam nhân tràn ngập. Những đường nét cương dương gợi cảm như một con báo xinh đẹp đang cúi xuống, đem cô bức sát vào góc tường, hại cô không còn đường trốn thoát. Hắn tuấn mỹ, đồng thời tràn ngập nguy hiểm. Đối mặt với hắn như vậy, làm cho cô không có khả năng ngăn chặn trái tim mình loạn nhịp. Kỳ quái, thế nhưng cô lại có cảm giác thiếu dưỡng khí. Cô khó khăn, nuốt nước miệng. Tôi... Mới nói được một chữ, thì thân mình rộng lớn trần trụi kia đột nhiên đè lên người cô. Anh làm gì vậy? Tim cô cơ hồ muốn đình chỉ, bối rối nghĩ hắn muốn cưỡng gian cô sao? Điều này làm sao có thể cơ chứ? Thật là không biết xấu hổ mà. Không, không được, làm như vậy sao được cơ chứ? Cô một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có, ngã vào trên giường. Thân thể mềm mại bị đặt ở trên đệm, bị thân thể rắn chắc nặng nề của hắn đè lên. Cái loại cảm giác bị nhiệt độ nam giới vây quanh, lập tức thức tỉnh những cảm xúc nữ tính thầm kín nhất ở bên trong cô. Nhớ lại chính mình trước kia đã trải qua bao nhiêu đêm vườn công nhà trống, chưa từng bị nam nhân nào hào hào yêu thương qua. Từ từ đã, lúc này cô lại ở đó để nghĩ lung tung cái gì vậy? Cô hẳn là phải chống lại, cần phải giãy giụa. Cô mở to mắt ra, phát giác nam nhân trên người không nhúc nhích. Cô lắc lắc hắn, thật là kỳ quái, như thế nào hắn lại không xuống tay, không lại bất động như thế này cơ chứ? Hắn nằm ở phía trên cô, mặt chôn ở bên hõm cổ cô, thì thào lên tiếng. Đói bụng quá. Sao? Một tiếng thật lớn không hoàn chỉnh vọng lại ở trong phòng, đến từ chính hắn. Nam nhân ở trên người truyền đến âm thanh suy yếu. Tôi cả ngày hôm nay chưa ăn cái gì cả. Thức ăn Lâm hai tay chống cằm tì trên bàn, nhìn kỹ tên kỵ sĩ ăn như hổ đói. Hắn nói hắn tên là Thượng Hoa Tuấn, bởi vì ở bên người cô thực thoải mái, nên hắn ở lại đây nghỉ ngơi. Hơn nữa hắn vẫn chờ cô trở lại. Nguyên lai là vì hắn không muốn đi ra ngoài ăn một cái gì cả. Rất khó tưởng tượng là một người mẫu nổi tiếng lại ngồi ăn bánh sủi cào, nói đúng hơn là nuốt. Hắn ở trên tivi, người cũng như nghệ danh, một thân xinh đẹp như là một bức tượng điêu khắc kỵ sĩ châu Âu. Mỗi một động tác giơ tay nhấc chân đều toát lên phong thái cao quý, tràn ngập phong độ quý tộc. Nhưng thực chất hoàn toàn không phải như vậy, nhất là khi nhìn tướng ăn uống của hắn, chẳng khác gì dân châu Phi chạy đến đây mà tị nạn. Nếu đã đói bụng như vậy, vì sao anh không ra ngoài ăn cơm? Cô tò mò cất tiếng hỏi. Tôi đi ra ngoài ăn, cũng chẳng phải nói cho người khác biết là tôi ở nơi nào sao? Nói cũng đúng nha, chỉ là tấm áp phích quảng cáo của hắn thôi đã khiến cho nhiều fan nữ hét ầm lên. Nếu là bản thân hắn xuất hiện ở ngoài đời thực thì sẽ như thế nào đây? Đại khái là sẽ gây tắc nghẽn cả một con đường lớn. Anh gọi điện cho đại diện hoặc là trợ lý của mình chưa? Nghệ sĩ đều có trợ lý riêng giúp cho bọn hắn xử lý ba bữa. Đây là cô biết được ở trên TV. Không được. Vì sao? Bát cơm được đưa đến trước mặt cô. Hắn há miệng vội vàng nuốt bánh sủi cảo, không rảnh múc canh, ý tứ chính là muốn cô phục vụ là được rồi. May mà cô tu dưỡng cũng không tồi, tiêu chuẩn đúng là người có văn hóa, không muốn cùng với thổ phỉ so đo. Vì vậy cô tiếp nhận bát, múc hơn nửa bát canh rồi để tới trước mặt hắn. Uống một ngụm canh lớn, hắn mới trả lời. Tôi không muốn cho bọn họ biết, chúng ta ở nơi này. Nghe đến lý do thì khiến cô càng thêm nghi ngờ hơn. Không muốn cho ai biết cơ? Người trong công ty. Cô tự nhiên đứng bật dậy. Anh chạy đến chỗ này của tôi là vì trốn người sao? Ừng ực uống hết một chén canh lớn, hắn thỏa mãn buông bát xuống, rồi cười hì hì đối với cô trả lời đáp đúng. Không thể nào, không khoa trương như thế chứ. Anh muốn trốn thì cũng trốn ở địa phương khác, tôi với anh cũng không có quen biết gì cơ mà. Cái gọi là đưa Phật đưa đến Tây Thiên, giết người giết cả con. Nếu cô tối qua đã lưu thu tôi lại từ lưu thu thêm vài ngày nữa thì có quan hệ gì chứ? Nói rồi hắn đứng lên, xoa xoa cái lưng mỏi. Ăn thực là quá no đi. Cô nửa khuôn mặt hóa đen. Chính là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.